Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 589. Chương 589. As bị vua Busora ra sân. 589. As bị vua Busora ra sân. As, đem chúng ta phần cùng một chỗ cố gắng nha. Yên tâm giao cho chúng ta đi. Có phải hay không Pikachu? 8 tiến 4 tranh tài có 4 trận. Trước 2 trận tranh tài sau ta. Kazuki bị đào thải. Ngay sau đó As cùng Tobias tranh tài đã bắt đầu. Mặc dù nói cổ vũ, nhưng là bên sân tất cả mọi người đã biết trận đấu này kết quả. Tobias làm năm nay đại hội nhất được xem trọng tuyển thủ. Trong tay còn có được nhiều con trong truyền thuyết Pokemon. As không có khả năng có cơ hội chiến thắng. Kế tiếp là đến từ Sinnoh địa khu Celestic Town Alanh tuyển thủ. Đối chiến đến từ Palit Town As tuyển thủ. Quy tắc tranh tài vì 6 vs 6. Hiện tại rút ra sân thi đấu. Sân bãi rất nhanh rút ra hoàn tất. Tại một trận oanh minh bên trong, một khối bốc lên hàn khí trơn bóng băng chi sân bãi rất nhanh thăng lên. Charizard liền quyết định là ngươi. Trận đấu này xem ngươi rồi. Charizard, trần trùng trục băng chi sân bãi cực đại hạn chế Pokemon hành động. Hai bên cái thứ nhất Pokemon đều chọn phái đi chính là có năng lực phi hành Pokemon. Charizard vs Charizard, xem chút 10 phần. As bên này đầu này Charizard để người xem khắc sâu ấn tượng. Trước đó trong trận đấu thế nhưng là đánh bại Richie mấy cái Pokemon. Không trải qua một trận Alanh, cái này Charizard càng là bằng vào Mega tiến hóa lực lượng kinh khủng. Quét ngang Kazuki cả đội Pokemon. Hai cái Charizard chiến tích so sánh. Lập tức phân cao thấp. Tranh tài bắt đầu. Charizard sử dụng Flamethrower, phun lửa, tiến lên, sử dụng Dragon Claw, long chi chảo, chiến đấu cấp tốc khai hỏa. As bên này lựa chọn Flamethrower, phun lửa, cái này viễn trình kỹ năng cường công. Bất quá Alanh bên này lại là hoàn toàn như trước đây chỉ huy Charizard. Vỗ cánh dưới triển lộ một tay quấn trụ phi hành, bạo liệt long viêm bao trùm song chảo. Lấn người tiến lên hung hăng chộp vào As Charizard trên thân. Giống, chấm ngoặc kép, As bên này Charizard dẫn đầu bị thương. Mà Alanh bên này Charizard lại là càng đánh càng dũng cảm. Khí thế cao đến đỉnh điểm. Dragon Claw, Long Chi Chảo, thực lực đi đến thiên vương cấp về sau. Pokemon phương thức chiến đấu liền muốn đơn giản rất nhiều. Tựa như Biro của Busora bằng vào một chiêu Tweedle, song châm, tại đặc tính cùng tự thân tốc độ năng lực tăng phúc dưới. Lực sát thương cũng có thể để đối thủ xuất phát từ nội tâm cảm thấy sợ hãi. Phanh, chấm ngoặc kép, Alanh bên này không ngừng đuổi đánh tới cùng. As bên này Charizard một mực gào lên đau đớn liên tục. Nếu như là đồng cấp cái khác, Pokemon chỉ sợ sớm đã mất đi năng lực chiến đấu. Bất quá As cái này Charizard nghị lực có chút kinh người. As cái này Charizard lúc trước vẫn là Charmander thời điểm, bị tiền nhiệm huấn luyện gia vứt bỏ qua. Mặc dù Charizard tiền nhiệm huấn luyện gia là thứ cặn bã người. Bất quá cũng từ trong chuyện này để lộ ra một chút tin tức. As cái này Charizard trên thực tế cũng không tính cỡ nào xuất sắc. Đương nhiên cái này không xuất sắc cũng là tương đối. As thế này Charizard từ thân thể phát dục bên trên, so với Alanh Charizard kém rất nhiều. Mặc dù năng lực cận chiến rất không tệ, nhưng là so với Alanh cái này trọng điểm bồi dưỡng năng lực cận chiến Charizard đến. Charizard của As lại là đã rơi vào hạ phong. Đương nhiên trên sân sở dĩ lâm vào nghiêng về một bên thế cục, chủ yếu vẫn là huấn luyện ra năng lực vấn đề. Có Busora tham gia, As so với trong nguyên tắc thời gian này điểm muốn trưởng thành rất nhiều. Thực lực càng là không thể so sánh. Bất quá Busora ảnh hưởng cũng không như trong tưởng tượng khoa trương như vậy. Dù sao Bussorah chính hắn bây giờ cũng vẫn chỉ là một người mới huấn luyện ra. Ash cũng là như thế. Trong nguyên tác Charizard của Ash được tôn xưng là sao Charizard sao? Thực lực đương nhiên sẽ không là phổ thông Charizard có thể sánh ngang. Bất quá hiện giai đoạn Charizard giống như Ash non nớt. Charizard tính cách cùng Ash rất giống. Tràn đầy không chịu thua quật kinh. Áp lực càng lớn bạo phát đi ra thực lực cũng liền càng sợ người. Bất quá lúc này chiến đấu bên trong Alan Charizard thực lực quá mạnh. Tăng thêm Alan phát huy trọn vẹn nhà mình Charizard ưu thế. Mà Ash bên này chỉ biết là dưới cứng nhắc mệnh lệnh. Charizard lúc này mới bị một mực đè lên đánh. Vì nớ do không thể chiến đấu. Charizard chiến thắng. Chiến đấu nhanh chóng bắt đầu sau đó lại kết thúc. Ash bên này ngoại trừ ngay từ đầu Charizard cùng Pikachu kiên trì đến tương đối lâu. Đằng sau thật là bại thế như núi lở. Huấn luyện ra đẳng cấp bên trên cao thấp khác biệt. Trong chiến đấu hiển lộ không thể nghi ngờ. Ash cùng dưới tay Pokemon đều thuộc về trung hậu kỳ bộc phát. Nhưng là Alan bên này phát huy đầy đủ ưu thế. Căn bản không có cho Ash nửa điểm lật bàn cơ hội. Charizard, Pikachu bị thua, Blastoise, Pixo bị thua, Kingler, Venusaur bị thua. Alan bên này lại một lần nữa dựa vào Charizard một con Pokemon. Hoàn thành một xuyên 6 chiến tích. Thiên vương cấp cùng không phải thiên vương cấp Pokemon thực lực chênh lệch. Tại trận đấu này bên trong rõ ràng vô cùng. Tranh tài tiến hành đến một bước này, muốn dựa vào lấy thiên vương cấp phía dưới thực lực Pokemon tranh đoạt quán quân cúp không thể nghi. Ngờ là người si nói mộng, dù sao không phải mỗi một cái huấn luyện ra đều có thể đem dưới tay Pokemon bồi dưỡng giống Bussorah. Biến thái như vậy, tại chuẩn thiên vương đỉnh phong liền có thể cùng tứ thiên vương cấp cao thủ so chiêu. Kế sau ta, Kazuki về sau. Ash cũng dừng bước tại bát cường tiến vòng bán kết cái này vòng đấu bên trong. Bussorah ca, tất cả chúng ta phần đều dựa vào ngươi. Không biết là Kazuki cùng sao ta biểu hiện được quá thản nhiên. Vẫn là chính Ash cũng đối liên minh bát cường thành tích rất hài lòng. Trong nguyên tắc tại liên minh đại hội bên trong bị thua về sau. Thậm chí còn đem chính mình nhốt ở trong phòng cáu kỉnh Ash. Lúc này vậy mà không có nửa điểm vẻ mặt như đưa đám. Tốt, ta sẽ liên quan các ngươi tất cả mọi người phần. Cũng cùng một chỗ cố gắng. Gặp bên người ba người mong đợi tràn đầy biểu lộ. Bussorah mỉm cười trả lời. Giới này liên minh đại hội bởi vì Bussorah đám người này tồn tại. Liên đới lấy Viridian City cũng đều thật to ra một lần danh tiếng. Ai có thể tưởng tượng lúc trước chỉ là một đám suốt ngày chỉ biết mù lẫn vào bắt côn trùng các tiểu tử, bây giờ vậy mà đánh vào liên minh đại hội, trở thành Kanto địa khu mọi người nói chuyện say sưa xuất sắc huấn luyện ra. Bây giờ Bussorah tức thì bị xem là Kanto địa khu, giới này đại hội bên trong giúp Kanto liên minh bảo vệ cúp hy vọng. Từng cái địa khu Pokemon liên minh đều là độc lập lại bình đẳng tồn tại. Các địa khu huấn luyện ra cũng có thể tự do ở các nơi khu du lịch lưu động. Bất quá cái này cũng không đại biểu từng cái liên minh liền không có cạnh tranh. Giống mỗi một giới liên minh đại hội chính là khác biệt địa khu liên minh một lần mặt mũi chi tranh. Quán quân cúp từ bản địa khu huấn luyện ra thu hoạch được. Vậy coi như là bảo vệ mặt mũi. Nếu như bị ngoại địa khu huấn luyện ra thu hoạch được quán quân, hoặc nhiều hoặc ít vẫn là để người cảm giác có chút mất mặt. Đương nhiên những thứ này cong cong quấn quấn sự tình Bussorah đương nhiên sẽ không đi quan tâm. Quản người cái gì mặt mũi vẫn là vinh dự, chỉ cần phù hợp chính hắn lợi ích, hắn liền sẽ không chút do dự đi tranh thủ. Nếu như không phù hợp lợi ích của hắn, quản người cái gì địa khu vinh dự. Liên minh mặt mũi chi tranh, hắn đồng dạng sẽ không phản ứng. Lần trước tại Saffron City Pokemon Contest bên trên thua ngươi. Bất quá lần này ta cũng sẽ không lại bại. Mới vừa ở sân bãi bên trên đứng vững, Đối diện Nishiki liền mở miệng nói ra trước khi chiến đấu tuyên ngôn. Lần chiến đấu này Nishiki hắn vẫn rất có lòng tin. Lần này liên minh đại hội cũng không chỉ Cross. Alan trong tay có thiên vương cấp thực lực Pokemon. Dưới tay hắn đồng dạng không thiếu thiên vương cấp thực lực Pokemon. Đây chính là hắn lực lượng. Người vẫn là ít nói thời điểm tương đối đáng yêu. Bussora nhếch miệng cười một tiếng trả lời. Không để ý bộ dáng. Trực tiếp để Nishiki khiêu khích đâm vào một tầng bông vải trên tường. Kế tiếp là đến từ Sinnoh địa khu Snowpoint City Nishiki tuyển thủ. Đối chiến đến từ Viridian City Bussora tuyển thủ. Tranh tài vì 6 vs 6 toàn viên quyết đấu. Hiện tại rút ra sân thi đấu. P.S. Tác giả nhằm Tobias vs Hass thành Alan vs Hass. Tóm lại Tobias dùng một con Lacio 6, không quỷ dị thiên. Đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.